Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Thì sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm, chúng ta gộp nó lại, chúng ta gọi nó là sở hữu khinh an, thì nó là một cái sở hữu kép. Thì chúng ta đã bước qua phần khái niệm về sở hữu khinh an, bốn ý nghĩa của sở hữu khinh an, và chúng ta đến phần thứ ba là sở hữu khinh an có cái khả năng làm lắng yên được sáu pháp. Pháp thứ nhất là lắng yên được tiếng ồn, cái thứ hai lắng yên được tầm tứ, cái thứ ba lắng yên được hỷ, cái thứ tư lắng yên được hơi thở ra vào, cái thứ năm lắng yên được thọ tưởng, cái thứ sáu lắng yên được tham sân si. Đó là cái năng lực của sở hữu khinh an, tức là nó là sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Nó nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nghĩa là khi trong tâm của một chúng sinh đó mà cái pháp thiện nó phát sanh lên thì sở hữu khinh an này liền có mặt. Dẫu cho cái pháp thiện này nó ở trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới hay là trong siêu thế, thì những sở hữu khinh an này đều có mặt trong những cái pháp thiện thuộc về sắc giới, thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì chúng ta biết rằng đó, ở nơi dục giới thì sở hữu khinh an phát sanh lên khi trong tâm của chúng sinh đó có như lý tác ý. Như lý tác ý nằm trong phân đoán đây, nằm trong cái kháng ý môn, nằm trong cái tâm phân đoán đây. Bởi vì khi mà đối cảnh, mà trong cái phút mà cái tâm chúng ta phân tích và phán đoán cái đối cảnh đó, đối cảnh đó là đây, sáu cái cảnh: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Và sáu cảnh này đó chính là quả nghiệp của tất cả chúng sanh, ai có quả nghiệp đó. Như vậy khi cái quả nghiệp đó nó trổ sanh trong sáu cái cửa, thì chúng sanh đó khi tiếp nhận cái quả mình, cái quả của chính mình đó, thì mình ứng xử ra sao? Nếu như cái ứng xử của mình đó mà mình sử dụng cái tâm thiện lành đây, thì nó sẽ gọi là như lý tác ý. Còn cái ứng xử đó mà làm cho những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si của mình khởi lên thì nó chính là phi như lý tác ý. Thì cái nguyên lý về mặt tâm linh nó nằm ở chỗ này. Cái khi mà chúng ta tiếp nhận các cái quả của mình mà cái như lý tác ý khởi lên á, thì nếu đây là quả thiện thì cái nhân thiện được gieo xuống. Còn nếu đây là quả bất thiện mà chúng ta ứng xử bằng như lý tác ý thì cái nhân thiện cũng được gieo xuống. Còn nếu đây là quả thiện mà chúng ta ứng xử bằng phi như lý tác ý thì cái nhân bất thiện được gieo xuống. Nhân bất thiện gieo xuống. Nếu đây là quả bất thiện mà chúng ta ứng xử bằng phi như lý tác ý thì nhân bất thiện cũng được gieo xuống. Nó là một cái luật về mặt tâm linh. Và khi chúng ta ứng xử như vậy đó thì mới gọi là chúng ta đã lấy cái tâm đạo để chúng ta sống ở đời. Còn nếu không đó, thì khi mà chúng ta ứng xử bằng phi như lý tác ý đó, thì có nghĩa là chúng ta lấy đời để đối với đời. Nhưng mà trong cái đời sống đó thì có khi đó cái hình thức thì phải lấy lời đối với đạo, nhưng mà nội dung trong cái đời đối với đạo đó nó lại là cái đạo nằm trong cái đời. Nó có một cái sự tinh tế như thế. Lấy ví dụ nhỏ này cho quý vị thấy. Ví dụ giờ mình có con thì cha mẹ nào cũng thương con cả, và cha mẹ nào cũng muốn con nên người. Nhưng mà phần lớn cha mẹ cứ nghĩ rằng mình đáp ứng tất cả những cái gì mà nó đòi hỏi, để nó được thỏa mãn tất cả những cái đòi hỏi đó, cho nó được vui vẻ đó, thì cái đó là tốt đẹp cho nó và tốt đẹp cho mình. Nhưng sự thật không phải như vậy. Có những cái điều mà cha mẹ không đáp ứng, cứng rắn, và có thể làm cho nó bất mãn, có thể làm cho nó không có yêu thương mình. Những cái điều đó tốt thì chúng ta phải lại. Thì như sư cô cũng đã tiếp nhiều cái trường hợp rồi, và đã khuyên, nhưng mà có người làm, có người không làm. Ví dụ bây giờ con đi đánh bài mà đánh đổi đó, cái người mẹ nó đã bán cái miếng đất để trả nợ rồi, bây giờ bán luôn cái nhà phố để trả rồi, bây giờ cái giờ cuối cùng nữa thì bà muốn lấy cái sổ đỏ mà đang sống đây, đang cái nhà đang sống đây, để cầm vào ngân hàng để trả cho nó, chứ không thôi thì xã hội đen làm thịt nó. Thì khi mà bà làm như vậy đó thì chồng của bà đó là rất là khó chịu. Và kể từ khi bà bán cái căn phố đó thì ông không có ngó mặt bà nữa, và tất cả những cái tài sản thì ông còn lại ông quản lý hết, nhất là những cái sổ đỏ thuộc về nhà cửa ông quản lý hết. Thì khi bà muốn lấy cái sổ đỏ đó ra thì ông nhất định ông không giao, và thậm chí bà có cái ý là muốn trộm cắp cái đó để mà cứu con. Thì trong cái gia đình mà khi bà làm tới cái mức độ đó thì cái người chồng đó là coi như là giống như là không nhìn bà với một cái nhìn là rất là khinh khi. Còn gia đình nhà chồng thì buộc tội bà. Rồi gia đình của bên bà đó cũng nói nặng bà vậy đó. Thì bà mới điện cho sư cô, bà hỏi tại sao bà làm một cái điều tốt, bà thể hiện cái tình cảm của một người mẹ đối với con, mà chồng bà là cha của nó đó lại có một cái thái độ lạnh lùng như vậy. Và gia đình bên chồng cũng như gia đình bên của bà đó thì ai cũng nói nặng nhục mạ bà hết. Thì như vậy bà sai ở chỗ nào? Thì sư cô nói đó, bà sai ở chỗ đó là bà đi casino với con của bà. Bà nói không bao giờ con biết một lá bài là gì, con cũng không biết cái casino ở đâu. Sao sư cô lại nói như vậy? Sư cô nói cô bà đi casino với con bà, tại vì khi con bà đặt chân tới casino đó thua bao nhiêu thì bà ngồi sau lưng bà chung bấy nhiêu. Tuy bà không bước chân tới casino nhưng bà đi đánh bài với nó. Tại vì khi nó thua tại chỗ đó thì ở nhà bà bán đất nè, bà bán phố nè, bây giờ bà muốn lấy sổ đỏ đi cầm nữa, thậm chí bà còn muốn ăn cắp những cái tài sản mà chồng bà giữ đó để bà chung cho nó mà. Có phải bà đi đánh bài với nó không? Nó thì ngồi đằng trước nó cầm lá bài, còn bà ngồi đằng sau bà cầm cái túi tiền để bà chung tiền cho nó. Vậy thì bà đúng ở chỗ nào khi bà đi đánh bài với nó? Và việc bà làm á, không những bây giờ đó cha của nó và bên nội bên ngoại của nó nó chê trách bà, mà khi bà chết rồi đó bà vẫn để lại một cái tấm gương xấu cho cả trong chòm xóm và gia tộc. Bởi vì cái sự mê muội của bà làm cho bà trở thành một kẻ ủng hộ cho cái người làm điều xấu, và bằng mọi giá để nuôi dưỡng cái điều xấu đó. Thì khi sư cô hỏi tiếp vậy chứ, còn bà bữa nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì bà nói sư cô ơi, nó có cháu nội cháu ngoại rồi. Tôi nói mô Phật, chuyện đó thì hết bàn về bà nữa rồi. Bây giờ bà buông tay chưa? và đi đánh bài nữa hay không. Thành ra nó có những cái chuyện người ta phải cứng rắn, thấy không? Trước những cái pháp xấu đó, người ta phải mạnh mẽ hơn lên, và cái mạnh mẽ này cũng phải xấu. Mà cái mạnh mẽ này là cái sức mạnh của cái pháp thiện, nhưng mà đối với thế gian đó, người ta cho rằng cái đó là không tốt, và người ta chia ra làm hai cái khuynh hướng, một người thì ủng hộ cái người mẹ này, cái người thì không ủng hộ. Người nào ủng hộ là người đó mê muội, còn người tỉnh táo không có làm như vậy. Bởi vì chúng ta đã bố thí, mà cái bố thí chúng ta đem lại cái sự suy thoái của người khác, thì cái bố thí đó là tội lỗi, không hề có phước. Cho nên có những cái bố thí đem đến tội lỗi. Ví dụ giờ ba mình hay uống rượu, mà mình ở xa về, nghĩ rằng ba không thích cái gì hết đó, ba chỉ thích rượu thôi, cho nên mình ghé mình mua mấy cái chai rượu cho thật ngon đem về cho ba, đó là có hiếu. Thưa quý vị, đó là ngu hiếu. Nếu ông muốn thì ông tự mua ông uống, mình không có tội lỗi gì hết. Còn nếu mình mua cái rượu ngon đó về để biếu cho ba đó, thì đó là ngu hiếu. Bởi vì cái chai rượu của mình á, làm cho cái suy thoái về mặt thần kinh và về mặt tâm linh của ông nặng hơn, thì cái đó là bất hiếu. Cho nên phải có trí tuệ, phải có sự sáng suốt, để đôi khi đó mình giải quyết những cái chuyện mà làm cho người ta không vui, nhưng mà cái chuyện đó là đưa đến sự tiến hóa về tâm linh. Và khi nào chúng ta nhận ra được như vậy đó, thì bản thân chúng ta đây, khi chúng ta nhìn thấy những cái dục vọng của mình, nhìn thấy đó những cái thói quen tai hại của mình mà mình nuôi dưỡng nó để cho nó được thỏa mãn, thì mình xem rằng là mình có cái trí tuệ của người con Phật hay không. Bởi vì khi chúng ta bước chân vào cái sự tu tập đó, là bao giờ cũng vậy đó, có một cái điều đó là chúng ta phải nhìn mình với tất cả sự khách quan của nó. Và chúng ta có một cái đặc điểm đó, là chúng ta nhìn cái lỗi của người khác rất là dễ dàng. Tại sao chúng ta không ứng dụng ngược lại đó, là chúng ta nhận ra cái lỗi của mình dễ dàng? Bởi vì nhận ra cái lỗi của người khác dễ dàng đó, đó là tai họa cho mình. Nhận ra cái lỗi của mình một cách dễ dàng, đó là phước báo cho mình mà chúng ta không làm, hoặc là chúng ta làm không được. Khi nào chúng ta nhận ra được lỗi lầm của mình, và khi nó khởi lên vậy đó, chúng ta biết nó là ai, biết nó là ai để chúng ta đó hợp tác hay bất hợp tác, hay chúng ta chọn lựa một cái thái độ mà nó gọi là như lý tác ý. Cho nên trong cái đời sống chúng ta đó, sáu cái cửa này, sáu cái cửa mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đây đó, là sáu cái cánh cửa về tâm linh để nó tiếp nhận những cái quả mà nó trổ sanh. Và khi chúng ta tiếp nhận những cái quả đó, bao giờ những cái quả thiện và bất thiện nó vẫn đang xen nhau. Và cái tâm đời của chúng ta nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ đó, khi mà những cái quả thiện nó phát sanh thì chúng ta vui vẻ, và chúng ta đó thọ hưởng những cái quả thiện này, và chúng ta muốn nó ở lại với chúng ta lâu dài, và chúng ta dính mắc vào trong đó. Cái chỗ cuối cùng này chính là cái ô nhiễm, chính là cái phi như lý tác ý đối với quả thiện. Đó là cái mà chúng ta mắc phải. Bây giờ cái thứ hai, đối với những quả bất thiện thì chúng ta đây là không chấp nhận. Chúng ta than trời trách đất, chúng ta tủi thân tủi phận, và chúng ta đối phó bằng cách đẩy nó ra. Đó chính là thái độ phi như lý tác ý. Chúng ta lại gieo cái nhân bất thiện xuống tiếp tục, trong khi chúng ta tiếp nhận những cái quả thiện và quả bất thiện đang xen nhau, và chúng ta tiếp nhận bằng một cái thái độ quế nhiễm ở trong tâm. Đó là tâm tham khi tiếp nhận cái quả thiện, và tâm sân khi tiếp nhận cái quả bất thiện. Đó gọi là cái tâm đời. Và như vậy chúng ta sẽ gieo xuống những cái hạt giống bất thiện, và như vậy chúng ta cứ bị cuộn tròn trong cái luân hồi đưa đến sự thoái đọa. Cho nên cái người Phật tử đó, khi mà học pháp là để biết những cái nguyên lý này. Và trong cái đời sống á, khi mà chúng ta đụng cảnh, tức là chúng ta tiếp nhận những quả của chúng ta đó, thì chúng ta tập ứng dụng Cho nên nói tu là tập, tu là sửa lại, tập là làm lần cũng được, làm lần nữa, làm trật làm lần nữa, trật làm lần nữa, làm cho đến bao giờ mà chúng ta thành tựu mà thôi. Cho nên trong chữ tu nó có chữ tập. Chúng ta sửa đổi, sửa một lần cũng được, hai lần, ba lần, 100 lần, 1 triệu lần, 1 tỷ lần, nhưng mà cho cứ sửa. Là bởi vì sao? Vì chúng ta đã cuộn những cái pháp ô nhiễm của chúng ta đó dày đặc rồi. Cho nên bây giờ khi chúng ta mở trở ra, nó cũng phải đi từng cái bước như thế. Nó không thể nào một sớm một chiều. Một sớm một chiều là đối với những người đó là kiếp cuối. Còn khi mà với những cái người mà chỉ là 1-2 kiếp thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy luôn luôn là chúng ta phải tập sửa đổi. Khi chúng ta nhận thức ra, cho nên cái bước đầu tiên là chúng ta nhận ra cái lỗi của mình. Và bước thứ hai đó là chúng ta tập để sửa đổi. Tập như thế nào? Tập chúng ta có một cái nhìn khách quan đối với tất cả những quả thiện và quả bất thiện của chúng ta. Hãy quan sát, hãy nhìn nó một cách khách quan. Và chúng ta hành thiền là để tập cái nhìn khách quan đó, cái nhìn quan sát đó. Còn tất cả những ai tu thiền mà để đưa đến những cái pháp thuật để cho mình có một cái năng lực hơn người đó, thì cái đó nó nằm ở đây, nằm ở chỗ này, thiền này đây. Và trong cái pháp thuật này nó chia làm 2 nhánh, một nhánh thuộc về chánh pháp và một nhánh thuộc về tà pháp. Chánh pháp vẫn thành tựu được và tà pháp vẫn thành tựu được, nhưng mà tà pháp sẽ đi vào con đường thoái, còn chánh pháp sẽ đi vào con đường tiến. Tiến về đâu? Tiến về cái những cái pháp mà nó đưa cái khinh an này nè, nó tăng trưởng lên, nó tăng trưởng từ cái con đường của dục giới đi đến sắc giới, đi đến vô sắc giới, đi đến siêu thể, nó tăng trưởng như thế. Còn tà pháp nó đi gắn vào trong cái dục giới này và nó đưa đến sự thoái đọa. Và tất cả những gì nó làm ra đều là những cái pháp thiện và pháp bất thiện đang xen với nhau. Chúng ta càng nghiên cứu về giáo pháp thì càng ngày nó càng mở ra để cho chúng ta thấy. Và cái người Phật tử đó luôn luôn phải phát huy cái trí tuệ của mình. Cái trí tuệ đó là nhận ra gì? Nhận ra tất cả những cái sự vận hành của các pháp đều có tính quy luật. Tính quy luật đó chúng ta khám phá ra ở đâu? Chúng ta khám phá ra ở chỗ đó là chúng ta thấy những cái hiện tượng đó nó cứ lặp đi lặp lại. Và chúng ta sẽ thấy một cái sợi chỉ xuyên suốt nó điều khiển tất cả những cái hiện tượng đó. Cái sợi chỉ xuyên suốt để nó điều khiển tất cả những cái hiện tượng đó chính là pháp chân đế, và nó là cái viền mối của cái tính quy luật về mặt tâm linh. Nó cực kỳ khoa học, nó không có một cái chút mê muội nào cả. Và ai đến với đạo Phật bằng một niềm tin mà không có trí tuệ thì đó là mê tín trong đạo Phật, và người đó không phải là Phật tử. Người Phật tử có một cái niềm tin do trí tuệ. Và trí tuệ đó do ở đâu? Sư cô đã nói nhiều lần là do trí văn, do trí tư và do trí tục. 3 cái đó không thể làm khác hơn. Cho nên là cái khi mà cái khinh an nó được khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì bao giờ cái chúng sinh đó nó phải có cái khuynh hướng hướng thiện trong cái dục giới đây, hướng thiện trong cái dục giới, và xa lìa những cái pháp về quế nhiễm này đó, thì cái khinh an nó sẽ phát sanh lên. Và nó tăng trưởng khi mình tu thiền định, và nó tăng trưởng khi mình tu thiền tuệ, và nó đạt đến cái đỉnh cao của nó khi người này nhập vào dòng thánh. Đó là cái con đường của nó. Cho nên cái hạnh phúc của cái người mà gọi là những cái bậc chân nhân đó, thì cái hạnh phúc đó bao giờ đó cũng là giản dị, cũng là bình yên, cũng là sự nhẹ nhàng, là sự thanh thoát. Còn cái hạnh phúc mà trong cái cõi dục giới đây đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó, cái chữ hạnh phúc này đó nó nằm trong cái ngoặc kép. Bởi vì người ta ngỡ là hạnh phúc, nhưng mà cái chữ đúng của nó là sự thỏa mãn các cái nhu cầu về dục vọng của cái người ở cõi dục. Cho nên đối với chúng sinh trong cõi dục đó, nếu người ta được thọ dục ở nơi sáu căn này thì người ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Thì cái đó là cái định nghĩa về mặt hạnh phúc của thế gian. Và cái hạnh phúc đó đó, nó sẽ dẫn cái chúng sinh này đó đắm chìm trong cái sự thọ hưởng dục lạc, và người ta sẽ chết chìm trong cái mật ngọt của dục lạc này, và người ta không ra được. Dẫu người ta có khóc than thì rồi người ta cũng không có thoát ra được. Mà tất cả đó nó đều phải đi một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng của cái sự thiện lành, nằm trong cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Cái định hướng nó là như vậy. Cho nên nhiều lần sư cô cũng có nói với quý vị rằng đó, là chúng ta không có nương tựa vào ai hết, chúng ta nương tựa vào pháp thiện. Và cái người có thể dẫn dắt chúng ta đi vào pháp thiện một cách chân chính đó, đó là trí tuệ của chư Phật, đó là giáo pháp của chư Phật, đó là bậc thánh tăng, đó là những bậc phàm tăng hướng thượng. Đó là tất cả những điều chúng ta phải ghi nhớ. Còn chúng ta sống đây với cốt nhục của mình, với gia đình của mình, với xóm giềng của đất nước của mình á, là chúng ta gọi là nương tựa nhau để sống. Nương tựa nhau, chúng ta kết hợp với nhau để cho cái vở diễn của chúng ta trong cuộc đời này nè, chúng ta là một cái nhân vật ở trong đó, chúng ta được thể hiện sự thiện lành của mình. Bởi vì không có cốt nhục này, không có gia đình này, không có xóm giềng này, không có đất nước này, không có nhân loại này, không có những cái chúng sinh ở những cái cõi giới khác hiển lộ trong cái đời sống này, thì chúng ta đây không hiển lộ hết được cái pháp thiện của mình. Còn cái sai lầm ở nơi chính chúng ta đó là chúng ta quờ quạng, cho nên là có khi chúng ta thể hiện được cái pháp lành của mình, có khi chúng ta thể hiện những cái ô nhiễm của chúng ta. Và vì vậy chúng ta trở thành một cái nhân vật đó đa dạng đa chiều, ở chỗ là khi thì ứng xử thiện lành, khi thì ứng xử không thiện lành. Hoặc là có khi vở diễn ta thích thú, chúng ta làm cái người nhân vật phản diện, tức là thích thú trong cái vai trò ác độc của mình, mà chúng ta không nhận ra tất cả những cái sự tai hại của cái mà liều mạng trong cái kiếp này, thì cái giá chúng ta phải trả trong luân hồi bao nhiêu thì không cần tính đến. Với người không có trí tuệ thì sống không biết đến ngày mai. Chúng ta đừng nhầm lẫn ở chỗ đó, nói rằng là cái người tu đó thì quá khứ không tri tiền, tương lai đó thì không có nghĩ đến, chỉ nghĩ đến hiện tại mà thôi. Chúng ta phải hiểu cái này trong thiền, cái này nó không phải trong đời. Ở trong thiền là khi chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ biết những gì nó đang xảy ra trong hiện tại mà thôi. Còn khi chúng ta sống trong đời đó, chúng ta những cái quá khứ chúng ta không truy tìm, nó vẫn hiển lộ. Nhưng mà khi nó hiển lộ, chúng ta phải ứng xử thế nào? Chúng ta coi đó là những bài học, những bài học về tâm linh. Cái nào thoái độ, cái nào tiến hóa, chúng ta phải nhận ra. Bởi vì nó tự động trở lại, hoặc cái hoàn cảnh đó, nó gợi cho trở lại. Thì cái ứng xử chúng ta là chúng ta xem xét nó, để mà chúng ta rút ra từ đó cái gì chúng ta nên làm, cái gì không nên làm. Cái gì thiện chúng ta tiếp theo, cái gì không phải thiện chúng ta loại bỏ ra đi. Nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng mà cái thực tế đó, chúng ta phải hiểu sâu giáo pháp, chúng ta mới có thể thành tựu được. Còn nói là tương lai không truy tìm là khi chúng ta hành thiền. Còn trong cái đời sống đó, ai cũng phải có một cái dự phóng về tương lai. Cái dự phóng đó để làm gì? Cái dự phóng đó để mà chúng ta đó phóng cái tâm chúng ta đó hướng về ở cái nẻo này. Ở đây á, nó chính là thiện tâm hay là bất thiện tâm thì nằm trong cái dự phóng đó. Và cái dự phóng đó để làm gì? Cái dự phóng đó để xác định cái con đường của chúng ta đi. Cái này rất là cần. Ngay khi chẳng hạn đó, bây giờ mình nói rằng tuần tới nè, ngày thứ hai rồi mình bắt đầu mình tham dự cái khóa thiền, thì khi mà cái dự phóng của mình đặt là trong cái tuần tới này mình dự cái khóa thiền, thì nhờ cái dự phóng đó mà mình mới sắp đặt hết tất cả mọi chuyện ở đây. Và cái tâm mình nó cũng sẽ định hướng về cái chỗ đó, và nó biết rằng vào chỗ đó phải làm cái gì, bởi vì nó đã học hỏi về cái nội quy, nó đã biết rồi, cho nên khi tới đó nó mới có thể làm được. Cho nên đừng hiểu cái câu này theo cái nghĩa là ứng dụng cho thế gian, mà cái câu này ứng dụng cho thiền. Thành ra không trộn lẫn nó được. Không phải chúng ta mặc kệ cái tương lai, chúng ta không phải mặc kệ cái quá khứ để sống cái hiện tại. Đây là triết lý thuộc về hiện sinh. Và triết lý hiện sinh này đó, nếu mà không biết sử dụng nó, nó sẽ rơi vào cái gì? Nó rơi vào cái chỗ đoạn kiến. Sống một kiếp này thôi, hưởng một kiếp này thôi, không cần biết tổ tiên ông bà gốc gác từ những cái trầm luân trong bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ nó hiển lộ ra sao, không cần biết tới. Và không biết hành động ngày hôm nay nó sẽ diễn ra trong nhiều kiếp tới ra sao, không cần biết tới. Chỉ cần biết cái hiện tại, thỏa mãn cái dục lạc ở thế gian này hết, coi chừng. Đừng có ứng dụng những cái câu mà cao siêu người ta giảng về thiền, mình đã đem ứng dụng vào đời, thì cái đó đó, học cái câu đó là câu trí tuệ của bậc chân nhân, nhưng mà khi sử dụng lại sử dụng cái tâm phàm phu hướng hạ của mình, thì cái đó là học, và nó sẽ trở thành cái sở tri chướng. Học nhiều thì chướng ngại nhiều, là do mình không có hiểu nó ở đâu, nó nằm ở đâu, nó sử dụng cho trường hợp nào, thì mình không có thấu rõ cái điều đó. Thì như nãy thì cô có nói tiếp, cái khinh an này nó phát sanh ở thiện, ở trong cái dục giới, khi nó nằm trong thiện dục giới, nó nằm cho cái nơi cái người hành giả nó tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Và khi đi vào cái thiền siêu thế này, thì bây giờ sư cô sang tới cái bước thứ hai là cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới trong cái khinh an này. Thì như là trong cái phần thứ nhất chúng ta nói về mặt tiếng ồn, lần trước chúng ta nói rồi, những cái tiếng ồn mà bên ngoài như thế này nó là cái gai của thiền. Nhưng nó còn một cái dạng tiếng ồn nữa là cái tiếng ồn trong tâm. Cái tiếng ồn này là tiếng ồn của ngoại cảnh, nó chi phối, nhưng mà tiếng ồn trong tâm nó sẽ chi phối nhiều hơn. Cái tiếng ồn trong tâm này nó khởi sanh do gì? Do trong nhiều kiếp đó chúng ta phạm giới, do cái phạm giới, hoặc là trong cái toan tính trong cái đời sống đó, những cái toan tính nó có phạm giới, hai cái này nó phối hợp lại, nó tạo thành tiếng ồn trong tâm. Cho nên khi chúng ta hành thiền, dẫu chỉ là 5 phút, 10 phút thôi, thì nếu chúng ta lắng nghe được, chúng ta sẽ thấy những tiếng ồn trong nội tâm này. Ngoại cảnh, đây là cái nội cảnh, cả hai nó phải lắng xuống. Cho nên khi khinh an có mặt ở trong tâm của chúng ta, xin lỗi, khi mà tịnh an có mặt trong tâm của chúng ta, thì cái tiếng ồn này lắng xuống. Cái tiếng ồn mà thuộc về ngoại cảnh nó trốn được. Cho nên là thời của Đức Phật đó, thì cái người nào đã xuất gia rồi đó thì không có ở nơi thị thiền, mà đi vào một nơi, cái nơi đó không có quá xa cái xóm làng, cũng không quá gần cái xóm làng, để mà cái ngoại cảnh này nó không chi phối được, nhưng mà chư tăng vẫn có thể đi khất thực ở nơi có xóm làng không quá xa. Còn cái tiếng ồn trong tâm này đó, thì quý vị thấy khi những cái người xuất gia mà ở trong cái tăng đoàn, ở trong cái sân gã này đó, thì những cái vị xuất gia này đó là giữ cái yên lặng. Người nào hành trì thì người đó lo cái đề mục của mình, chứ không có để ý tới người khác. Cái này là cái mà khi mà chúng ta đọc về cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Rahula, tức là ngài La Hầu La đó. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất đó bưng cái bình bát đi khất thực thế này, thì ngài La Hầu La có 7 tuổi cũng bưng cái bình bát đi phía sau. Thì những cái người mà thí chủ đó, người ta chỉ nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất thôi, cho nên người ta đem thức ăn người ta đặt hết vào trong cái bát ngài Xá Lợi Phất, người ta không thấy cái người này, thành ra đâu còn để đặt bát. Nhưng mà khi thầy trò đó bưng về tới cái chỗ mà ngồi xuống để chú nguyện để ăn đó, thì ông thầy đó cũng ngồi xuống chú nguyện và ăn, và không để ý rằng là cái sa di của mình đó 7 tuổi đây đó là không có cái gì trong cái bát hết, và ngồi đó cứ ngó chừng ông thầy, coi ông thầy có ngó mình để ông thầy chia cho chút xíu nào không. Thì ông thầy không có thấy. Thì khi mà chúng ta không hiểu được cái điều này á, chúng ta lấy cái tâm đời để nói đó, có một đứa học trò nhỏ mà cũng không để ý tới nó, đáng lẽ tới giờ ăn phải để ý coi cái đứa nhỏ này nó ăn hay không, mà chia cho nó một chút chứ sao mà thầy gì ngộ vậy. Nhưng mà đã vào trong cái tăng đoàn rồi đó, thì cái tiếng ồn này nó phải hành trì như vậy. Là bởi vì cái người học trò này đó, mình đã dạy nó rồi, là con đi phải đi trong chánh niệm, đứng trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, khi người ta cúng rồi ngồi ăn cũng như vậy thôi. Con, phước báo của con có hay không là do con. Thấy rõ chưa? Người tu sống bằng phước báo. Cho nên nhiều lần sư cô giảng với quý vị, chúng ta ở đời chỉ có hai việc để làm, phước thiện và phước trí mà thôi. Còn ngoài ra tất cả những cái khác đều là những cái phương tiện. Những phương tiện này ít hay nhiều là do quả của phước báo từ nhiều kiếp trổ sanh thôi. Nhìn cho kỹ sẽ thấy cái điều đó. Cho nên khi mà cái vị thầy người ta là ta đang ở trong cái trạng thái tịnh thân và tịnh tâm đó, thì không có ngó tới người khác. Vì về sau đó, thì khi cái việc đó xảy ra nhiều lần, thì Đức Phật biết, Đức Phật quán chiếu biết, Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất đó, khi ông độ ngộ đó, ông có thấy là cái thức ăn của ông không được thanh tịnh không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói, con biết, khi con ăn vào cái bụng con không có yên. Nhưng mà tại sao thì con chưa biết. Thì Đức Phật nói là tại vì trong khi ông độ ngộ đó, có một cái người, người ta cứ nhìn ông để chờ đợi, và người ta chờ bằng cái tâm sân, bởi vì người ta đói quá, người ta tủi thân. Do đó cái thức ăn của ông không còn thanh tịnh nữa. Cho nên về sau Đức Phật mới nói là bây giờ đó là đã đến lúc là phải san sẻ cái phước báo. Cho nên khi đi khất thực về thì mỗi người ngồi dưới cội cây, nhưng mà cái phần người nào nhiều quá đó thì có nhiệm vụ đi cúng dường cho những cái vị thiếu phước hơn, để mà chia sẻ cái phước báo này lên. Thì về sau đó thì những cái chư tăng thiếu phước mới có cái thực phẩm để dùng, cho nên mới có cái gọi là cái quân tăng. Người tu sống bằng phước báo của mình. Và khi người tu không hiểu cái điều này đó, tìm mọi cách để nói xa, nói gần, nói tới, nói lui, để cho cái người Phật tử đó là đem cái món ăn đó đến cho mình, hay là đem cái gì đến cho mình đó, thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng. Trừ khi cái này, ví dụ như là trong cái gia quyến mình, hoặc là cái người đó người ta thân thiết với mình, người ta cứ nói là sư là sư, khi nào mà sư thiếu cái gì đó thì nói với con, thì cái đó được. Còn nếu như cái người đó không nói trước cái câu đó, mà mình tìm cách để mình gợi ý đó, thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng. Thì thấy trong cái này, trong cái pháp này, cái tiếng ồn. Thì đây là sư cô kể một cái chuyện thật, là có một cái cô đó Phật tử, cô này cho sư cô đem cái này ra làm cái tư liệu để giảng dạy, mà không nói tên thật. Thì cô ấy là Phật tử thường thành của cái chùa đó. Thì khi cái hôm đó cô vào là trong chùa có cái lễ cúng, thì những Phật tử khác đó đem đồ ăn thức uống vô rất là nhiều. Thì cái vị trụ trì đó mới nói thế này, đây là cái phần xớt bát của chư ni ở đây, còn cái phần này cho Phật tử ăn hết. Như vậy ở dưới đó người ta cũng phân ra cho Phật tử mỗi người một phần. Thì cái cô này đó là ở trong người cô mệt, cô không ăn cho nên cô gói, cứ gói cô để đó. Một cô nữa cũng gói, gói để đó là chưa ăn là cái phần của một cô này. Thì sau đó đó là có một cái người, người này đó là tu sĩ, nhưng mà không phải trong cái chùa đó mà cái chùa khác đến dự. Thì khi về đó thì cái người này nó mới lấy hai cái phần đó bỏ vào trong cái tài nải của mình. Thì hai cái cô này đó mới thấy vậy mới đòi lại, mới nói là của con, tại sao sư lấy. Thì cô này nói rằng là cái này của chùa, tại sao hai cô đem về. Thì hai cô này nói là không phải của chùa, mà cái này là chùa đã cho chúng con rồi, chúng con đó là không có khỏe cho nên không ăn, chờ một chút nữa xong lễ rồi đó nó khỏe rồi mới ăn. Nhưng mà cô này không thèm trả lời cho nên là lấy hai cái đó đi luôn. Thì một trong hai cô đó có nói một cái lời rất là nặng nề. Mãi sau này đó, 4 năm rồi đó, thì cổ không có đặt chân tới chùa, mà cổ bị rai rứt như vậy đó suốt liền trong mấy năm, và cổ không có đi đến đâu, không gặp ai, không gì hết. Cho đến cái năm nay nè, thì cổ mới nói không lẽ cổ chôn vùi cái cuộc đời của cổ bằng cách đóng cửa, không đến chùa, không đến những cái hội chúng để tu tập hay sao. Cho nên là cổ mới cầu nguyện rằng là trong cái đợt cổ đi đến chùa này đó, cổ có thể là có được một cái cách để mà cổ giải quyết những cái bức xúc của cổ trong cái một cái vấn đề rất là nhỏ nhặt mà nó đã hành hạ cổ suốt trong 4 năm. Thì khi cổ gặp sư cô đến giảng pháp đó, thì cổ mới gặp riêng sư cô để mà đưa cái điều này ra. Thì sau đó thì sư cô mới giải cho cổ. Bây giờ cổ thấy là đã có thể tạm yên ổn được rồi. Thì khi mà một cái việc rất là nhỏ nhặt, nó chỉ là một cái thực phẩm, chỉ là một cái miếng ăn thôi, thì cổ nói rằng đó là không phải là cổ đó là coi cái miếng ăn đó là trọng, nhưng mà cổ thấy cái cách thức là cái người này mà lấy cái món đồ của một cái người khác mà không có sự đồng ý đó, thì cái đó là phạm giới. Cái cô Phật tử này cổ nói đã phạm giới, bây giờ người ta đã phát hiện ra rồi mà mình vẫn không có trả lại, mình ngang nhiên đem đi vậy á, cho nên trong lòng của cổ mới nảy sinh ra cái sự bất kính. Và trong lúc bất kính nó cộng với cái tâm sân của cổ á, thì cổ đã nói những cái lời quá nặng, cho nên bây giờ cổ biết rằng cổ đã sai rồi. Người ta phạm lỗi có một mà cổ phạm lỗi tới 10, thành ra cổ tạo nên cái sự bất an. Mà cổ sám hối hoài không được, sám hối với cái vị trụ trì đó hoài không được, 4 năm rồi kéo dài như vậy. Và bây giờ thì cổ nói rằng là sau khi cổ gặp sư cô rồi là cổ đã đến để sám hối 2 lần nữa vẫn không được, nhưng mà sư cô đã chỉ cho cổ cái cách để cho cổ không có bị bất an nhiều nữa, để mà cổ tái lập lại cái sự yên lặng về vấn đề mà cổ vi phạm nó trong tâm của mình. Cho nên nhiều yếu tố bên ngoài khi mà nó kích thích, mà cái ứng xử của chúng ta đó không có như lý tắc ý, nó là phi như lý tắc ý, thì chúng ta sẽ mất cái sự an tịnh ở trong tâm. Cho nên vì đó mà sư cô có nói rằng là quý vị đi tu thiền, chưa biết tu được hay không, nhưng yên lặng được. Yên lặng được là cái đó rất là quý. Bởi vì có khi đó những cái tiếng ồn ở bên ngoài này nó cũng làm cho cái tiếng ồn ở bên trong lớn hơn, là do mình bất mãn với cái tiếng ồn bên ngoài làm cho cái tâm của mình nó ồn ào nhiều hơn. Nhưng mà cái phần chánh của nó là do phạm giới, phạm giới từ tiền kiếp hoặc là phạm giới trong hiện kiếp thì nó sẽ tạo nên cái tiếng ồn. Cho nên khi mà chúng ta giữ sự yên lặng, tìm một cái nơi thanh vắng là một cách để ngăn cái ngoại cảnh. Chúng ta ngồi yên để cho tất cả những cái pháp quế nhiễm nó khởi lên, để chúng ta biết chúng ta đã phạm giới gì. Cho nên người Phật tử phải học giới xong, 5 giới đó, học cái thô và học cái tế, để khi nó khởi lên á, chúng ta biết chúng ta đã phạm cái giới gì trong đó. Rồi trong cái phần tiếp theo đó, lần trước thì sư cô có nói rằng là khi mà trong cái thiền sắc giới này và thiền vô sắc giới này đó, thì thiền sắc giới nó sẽ có 5 cái tầm: tứ, hỷ, lạc, định. Thì đây là sơ thiền. Và tầm tứ, hỷ, lạc, định đây là các cái chi thiền. Và khi cái tầm tứ này được lặng yên thì cái khinh an nơi cái tầng thiền thứ ba này nó sẽ tăng lên. Khinh an này nó tăng lên. Và nếu nó đoạn lìa được cái phần hỷ này, nó làm yên lặng được cái phần hỷ này, tức là làm cho lắng xuống nữa đó, thì cái phần mà nó thuộc về lạc và định nó sẽ tăng lên. Nhưng mà khi tới cái phần hơi thở ra vào và thọ tưởng đó, thì cái này đó, cái hơi thở ra vào nó sẽ làm cho cái phần này bị xóa đi, phần định tăng lên được. Rồi bây giờ sư cô sẽ giảng cái phần thọ tưởng. Còn tham sân si thì quý vị cũng đã biết nhiều rồi, chúng ta sẽ trở lại trong những dịp khác. Bây giờ hôm nay sư cô sẽ giảng cái phần số 4 và số 5 này đây. Và lần trước đó, trong cái phần số 4 đó, nói về hơi thở, thì sư cô có nói một hai cái bài kinh trong cái bộ mà bộ kinh tương ưng này. Thì hôm nay không thể nào chúng ta giảng hết được cả. Là bởi sao? Bởi vì vấn đề hơi thở này đó, chúng ta sẽ tiếp tục trong cái phần chúng ta học về thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và cái thiền siêu thế. Và đây nhiều lần á, sư cô cũng có nói với quý vị vậy đó. Tất cả những bậc chân nhân và chư Phật đó, khi mà tu tập đó, lấy cái nền của hơi thở. Còn tất cả người sống trong cõi dục thì lấy cái nền là thực phẩm, là ăn, là uống. Người tu lấy cái nền là hơi thở. Dẫu cho vị đó không tu giải thoát mà tu để cho những cái phát hiện trong tâm của mình được mạnh mẽ hơn lên, thì cũng lấy hơi thở làm căn bản. Sư cô nói rằng là hơi thở chở theo hai thông điệp. Cái thông điệp thứ nhất đó là sức khỏe, là cái hoạt động của tứ đại này đây. Cái thứ hai nữa, cái hơi thở nó sẽ chở theo cái đời sống tâm linh. Chúng ta sẽ đọc hai cái thông điệp này khi chúng ta đã lấy hơi thở làm đối tượng để hành trì, thì chúng ta đọc được hai thông điệp này. Cái thông điệp về sức khỏe, về hoạt động của tứ đại. Cái thông điệp thứ hai là những cái pháp thiện và pháp bất thiện trong cái đời sống nội tâm của chúng ta sẽ thấy rõ. Do đó cái hơi thở này là cái phần chánh yếu. Và khi mà chúng ta lấy cái hơi thở làm đề mục đó, thì chúng ta phải phân biệt hai điều. Khi nào mà chúng ta can thiệp vào trong cái hơi thở đó, thì đó không phải là những cái loại thiền mà nó đưa cho chúng ta đến sự thanh tịnh. Mà khi nào cái hơi thở mà chúng ta can thiệp vào hơi thở đó, thì cái đó nó thuộc vào một cái pháp tu mà nó gọi là khí cộng. Nó can thiệp vào hơi thở. Còn khi nào nói cái thiền mà đích thực là cái thiền để nó đi đến cái sự khinh an, đi đến những cái pháp thiện khi nó phát sanh mà nó tiến hóa từng bậc ở trong cái nội tâm của chúng ta đó, thì nó không can thiệp. Cả hai bắt đầu ở một cái điểm giống nhau thế này. Giống nhau là khi cái người hành trì đó thì bao giờ đầu tiên cũng là quan sát. Quan sát cái hơi thở của mình. Sau cái giai đoạn quan sát đó thì cái người đi vào khí công đó sẽ đó thâm nhập vào trong cái hơi thở để điều khiển cái hơi thở đó, mà đó làm cho cái sức khỏe của mình đó được như ý mình muốn. nó dẫn khí vào, nó điều khiển cái khí đó. Thì cái này nó có cái lợi và cũng có cái tai hại của nó. Cái lợi là khi cái người mà tập đúng thì cái sức khỏe người ta rất tốt. Như chúng ta biết là khi cái sức khỏe rất tốt đó, thì cái tâm của người ta cũng được bình an. Nhưng mà khi người ta tập sai, hoặc là khi người ta tập với cái tâm mong muốn là mình phải điều khiển được, thành tựu được, thì khi mà cái này mà nó trật rơi đó thì không có một cái bệnh viện nào có thể chữa được. Và cái này nó có thể đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Và ngay cả khi mà chúng ta quan sát cái hơi thở chúng ta, mà trong cái đề mục chúng ta hành trì từ cái thiền định sang cái thiền siêu thế đó, mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang hành trì với một cái tâm tham đây, với cái tâm sân đây, thì tẩu hỏa nhập ma. Cho nên đó là trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta vẫn có thể thiền được, gọi là thiền hiệp thế, Vipassana hiệp thế. Trong cái đời thường, khi những cái gì nó đang diễn ra trong cái tâm mình, nó hiển lộ qua trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói mình, trong hành động của mình, mình kiểm tra, mình thấy xem đó, nó là hiển lộ cái tham sân si gì của mình, thấy không? Đó là những cái pháp thô mà chúng ta có thể hành Vipassana hiệp thế, ai cũng có thể hành trì được. Cái thô thấy làm sao thấy cái vi tế. Cho nên có những người mà đi vào đó, trong những cái khóa thiền đó, nhiều chừng nào mà đi sai trong cái định hướng về tâm của mình đó, thì quý vị thấy khi những người đó mà ra khỏi nhiều khóa thiền đó, thì họ có một cái bệnh mà ai cũng trông thấy, và bản thân người đó không thấy đó, là cái bệnh ngã mạng. Có người đó còn dùng một cái tiếng ở đời mà ta hay dùng đó, không những nó ngã mạng mà nó còn nổ kinh quá. Thì những cái người mà như vậy đó, họ tự tốt nghiệp lấy, và họ lấy cái bằng cấp về ngã mạng, đúng không? Và trong đó nó đi tới cái gì? Đi tới cái chỗ mà khoe khoang, đi tới cái chỗ mà coi như là thể hiện cái giống như là mình đây là chứng đắc rồi đó. Thì những cái đó là những cái nó vận hành như vậy mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên hãy bắt đầu bằng Vipassana hiệp thế để thấy những cái điều này. Khi những cái pháp thô chúng ta thấy được thì những pháp khác chúng ta thấy được. Thì khi cái định nó phát sanh á, thì cái hơi thở này, cái hơi thở ra vào này đó, nó sẽ được bình an, nó được ổn định. Cho nên khi tiến sâu vào trong cái thiền vô sắc giới thì cái hơi thở nó càng nhẹ hơn nữa, và nó đi như thế nó càng nhẹ lắm. Cho nên nó mới gọi là cái khinh an trong cái hơi thở ra vào. Và ngay cả một cái vị mà đắc đạo quả, tức là thành Phật, thì nó cũng nằm trong cái chỗ ổn định hơi thở ra vào. Cho nên là cái bài kinh này đó chỉ cho quý vị về để mà tham khảo thêm. Và chúng ta lấy cái này đó là làm cái cơ bản chúng ta học, để chúng ta hiểu rõ mà chúng ta hành cho trúng. Ở đây sư cô chỉ trích một cái phần rất là nhỏ để cho quý vị thấy. Đây, khi một cái vị mà có cái hơi thở đó, thì là trong cái trang 318 nó có hai mục. Một cái mục gọi là điều hòa hơi thở, và mục thứ hai là một điều hòa hơi thở tối thượng. Thì sư cô chỉ đọc cái câu cuối của phần này, bởi vì bài kinh này rất dài, nó có tất cả 6 mục. Thì sư cô đọc cái mục thứ 5. Trong mục thứ năm này đó, thì cái câu mục thứ 4 đó là cái câu hỏi: này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở? Này hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở? Này hiền giả, đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, vân vân cho đến chánh định. Này hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở ấy. Bởi vì chúng ta biết rằng trong tâm của vị Phật có gì? Trong tâm của vị Phật có đầy đủ bát chánh đạo tám ngành. Còn trong tâm của chúng ta không có đầy đủ. Chúng ta chỉ có những cái chi phần này, mà những cái chi phần này đó khi có khi không, khi mạnh khi yếu. Còn trong tâm của vị Phật đó thì cái bát chánh đạo này rực rỡ. Bây giờ tới cái phần mà điều hòa hơi thở tối thượng. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng? Thì câu này nói thế này: đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Này hiền giả, là đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng. Tỳ kheo, sau khi đã như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không chấp thủ cho đến như vậy, này hiền giả, là sự chứng đạt điều hòa hơi thở tối thượng. Như vậy chỉ chính cái hơi thở này thôi, nó đi từ trong cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đi đến siêu thế. Quý vị thấy không? Cái sự thanh lọc này á, nó về tâm là chủ yếu, nhưng mà nó điều hòa luôn cái thân. Khi chúng ta nói hành thiền thì chúng ta nói đến cái sự khinh an, hoặc là sự an tĩnh, sự tỉnh an của tâm là chủ yếu. Nhưng mà khi tỉnh an được của tâm thì nó có luôn cái sự tỉnh an của thân, và đi từng cái cấp độ như thế này. Và mỗi cấp độ chúng ta đều có phương pháp để chúng ta hành trì cho đúng đắn, và mỗi một cái phương pháp đó, nó đưa đến những cái kết quả, nó làm tăng trưởng những cái pháp thiện ở trong tâm của chúng ta. Đều có phương pháp hết. Từ trong dục giới cũng có phương pháp, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế cũng có phương pháp. Phương pháp của dục giới là gì? Phương pháp của dục giới là giới, giữ giới. Để giữ giới cho thành tựu thì chúng ta bước một bước. Cái bước đó tóm tắt trong ba ý thôi. Thứ nhất là chúng ta phải có bố thí, có cúng dường, có phục vụ. Và cái đó nó làm an tịnh để cho cái người này đã có thể là giữ được giới, hành được giới. Và từ cái bước đó chúng ta mới có thể tiến sang sắc giới, có cái phương pháp hành trì với đề mục của nó. Vô sắc giới có phương pháp và cách hành trì của nó. Và siêu thế thì có cái thiền Vipassana. Tất cả đều có phương pháp. Quý vị nên tìm đến những cái bài kinh này. Và chúng ta bây giờ chưa có thể hiểu hết, nhưng mà chúng ta nên đọc, chúng ta ghi nhận, và chúng ta sẽ hiểu dần dần đi. Và trong cái đời sống đó, khi hành trì, chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra từng bước một, nhất là trong cõi dục. Bây giờ cái phần thứ hai là cái phần á, là gọi là cái, nó làm cho lặng yên được thọ với tưởng. Thì đây cái phần này đó là nó hơi cao. Nó có một cái loại thiền gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Cái loại thiền này là cao, rất là cao. Nó gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Trong đó hồi nãy cái phần bên đây á, sư cô có nói là có thọ và tưởng. chính là nói tắt của một cái pháp tu thiền gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Vậy thiền diệt thọ tưởng định là gì? Thì đây là một cái loại thiền mà nó chứng đắc cái sự chấm dứt. Sự chấm dứt tất cả những ô nhiễm. Thì cái điều kiện nào, ai là cái người sẽ có thể đó hành được cái pháp thiền này? Thì xin trả lời. Một vị hành giả mà có thể hành được cái thiền diệt thọ tưởng định này thì vị này đó phải là đắc đạo quả ở tầng thánh thứ 3 và tầng thánh thứ 4. Tầng thánh thứ 3 và tầng thánh thứ 4. Tầng thánh thứ 4 này là một vị Phật, hay còn gọi là một bậc A-la-hán. Còn những cái vị hành giả mà thấp hơn cái này không có hành trì được cái pháp thiền. Điều kiện đó là gì? Điều kiện phải là một cái vị mà đắc cái tầng thánh thứ 3 hoặc tầng thánh thứ 4. Tầng thánh thứ 4 chính là một vị Phật, chính là một cái bậc A-la-hán mới hành được cái thiền diệt thọ tưởng định. Như vậy để chúng ta thấy gì? Thấy là cái sở hữu khinh an này đó, nó có mặt trong tất cả những cái pháp thiền này, và nó dành cho tất cả những cái tầng cấp của mọi chúng sinh trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Nó có mặt trong mọi tầng cấp, giống như chúng ta có đôi chân, khi chúng ta là hài nhi đôi chân chúng ta khác, khi biết đi khác, thì tất cả chúng ta đều có đôi chân, nhưng mà đôi chân của một cái người điền kinh khác với người thường. Cái này cũng vậy. Bây giờ cái cách thức của nó sẽ như thế nào? Trong cái điều kiện này có nói thế này: một cái vị mà đắc cái tầng thánh thứ 3 hoặc tầng thánh thứ 4 thì những vị này đã trải qua thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đã có tu hai cái thiền này. Cho nên á, là khi chúng ta là cái người phàm phu mà chúng ta chưa trải qua hai cái thiền này đó, chúng ta đi vào thiền Vipassana thì chúng ta vẫn tu tập được, nhưng là tu tập. Hãy nhớ chúng ta là những cái thiền sinh tu tập. Còn cái mức độ định á, mà chúng ta chưa có chứng đắc hai cái điều này đó, thì phải hiểu rằng chúng ta chưa đủ mạnh. Phải hiểu vậy để chi? Để rõ ràng là chúng ta không ảo ảnh, và chúng ta cũng không có thất vọng, là bởi vì mình chưa trải qua hai cái thiền này, làm sao mình có thể tu thiền Vipassana? Thì thưa quý vị, chúng ta vẫn tu được, nhưng chúng ta tập tu. Chúng ta là những thiền sinh. Cho nên cái người mà đi vào cái thiền diệt thọ tưởng định này đó, nó đã đắc vào cái dòng thánh rồi, nhưng cái yêu cầu nó phải có hai căn bản này. Cho nên quý vị thấy là khi Đức Bổn Sư của chúng ta đó nhập diệt đó, thì đi trở về hai cái thiền này và nhập diệt trong thiền định này. Bởi vì cái thiền Vipassana này làm phát sanh trí tuệ, nhưng mà để được cái sự yên tịnh trong sạch mạnh nhất, nó nằm trong hai cái thiền. Nên bắt buộc phải đi về đây. Đó, cho nên chúng ta hiểu vậy đấy chứ. Để mình, khi mình tốt nghiệp các cái khóa tu mà về đó, các cái thiền mình đi tham dự về đó, thì đừng có tốt nghiệp với cái bằng ngã mạn và cái bằng khoe khoang. Nhớ vậy. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta là những thiền sinh, chúng ta chưa đi qua hai cái ngõ này. Là cái thiền mà diệt thọ tưởng định này, cái nguyên tắc của nó là những cái vị này phải đi trở về đây. Và họ đi từng nấc như thế này. Thứ nhất, về mặt sơ thiền đó, họ nhập sơ thiền, họ xuất sơ thiền. Và khi đó mà xuất nhập cái sơ thiền này, nhập vào cái sơ thiền, xuất ra khỏi cái sơ thiền, thì trong khi nhập vào sơ thiền để họ thấy cái gì? Như chúng ta nói đó, khi mà một cái người hành thiền về tứ niệm xứ, đi cái phương pháp niệm thân, hay là cái phương pháp niệm thọ, hay là phương pháp niệm tâm, hay là phương pháp niệm pháp. Thì bốn cái này cuối cùng để nhìn thấy gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Và cái người hành giả mà khi hành trì để nhập vào dòng thánh, ở sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, thì tất cả những cái vị này đó đều lấy một trong ba cái tam pháp ấn này đó làm cái đề mục hành trì của mình. Cho nên khi một cái vị hành giả mà đi vào trong cái thiền cao nhất là cái thiền mà diệt thọ tưởng định này đây đó, thì những vị này khi mà vào cái sơ thiền, vào cái sơ thiền đây để chi? Để thấy rõ cái vô thường, khổ và vô ngã, thấy rõ xong rồi xuất. Nằm trong cái sơ thiền của sắc giới nhưng mà thấy cái đề mục của Vipassana, thấy rõ luôn. Rồi sau khi xuất ra rồi đó thì mới nhập vào cái nhị thiền này, và nơi cái nhị thiền này cũng thấy rõ cái điều này, rồi xuất ra. Rồi tới cái tầng thiền thứ ba, thứ tư, thứ năm, và cho tới thần tiền vô sắc giới cũng làm cái điều này. Cho nên đó, cái người hành giả mà khi bước chân vào thiền rồi đó, mà khi mà đạt được một cái cấp độ rồi đó, thì người ta cũng trở đi trở về, đó là cái lối đi quen thuộc của tâm. Người ta đi đâu? Nếu người ta không đi vào trong những cái lối đi quen thuộc đó, người ta sẽ quay trở về với cái tâm đời ở cõi dục giới này. Cho nên khi nói chúng ta xuất ly khỏi cái pháp thế gian thì chúng ta ở đâu? Chúng ta phải ở trong cái đề mục thành tựu của mình. Và trong cái đời thường đó, khi chúng ta xuất ly cái thế gian thì đó là cái lúc chúng ta ở trong đề mục của mình, trong tất cả những cái đề mục hành trì của mình. Và cái trợ duyên để cho chúng ta có thể đó an trú trong đề mục của mình vẫn là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phục vụ, chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới. Đó là cái điều kiện. Không có những cái điều đó, nhất là phạm giới, thì tất cả những cái điều này khi chúng ta hành trì chỉ để cho chúng ta có một điều mà chúng ta có biết hay không, đó là nó hiển lộ tất cả những cái quế nhiễm lên để mình trông thấy, để mình trông thấy. Và nếu mình trông thấy được và mình nhận ra nó được và mình không có bị cái buồn khổ vì thấy cái ô nhiễm nơi tâm mình nhiều quá thì mình thoát, thì lúc đó đó tịnh an nó có mặt. Còn nếu khi nó hiển lộ lên mình thấy rồi mà mình buồn quá thì cái tịnh an vắng mặt. Giúp một chút gì vậy thôi. Khi một cái người hành giả mà thuộc vào tầng thánh thứ ba và thứ tư đó, hành cái bậc thiền cao cấp này, tức là thiền diệt thọ tưởng định đó, thì trước khi ngồi vào thiền đó thì người này có nguyện bốn điều. Cái điều thứ nhất á là tất cả những gì thuộc về cái vật dụng, kể cả châu thân của người này đó, không bị bốc cháy. Là thí dụ như đây là y bát, đây là cái thân này đây. Nếu bây giờ mình ngồi trong cái liêu cốc đó mà mình hành trì á, mà người ta có đốt cái liêu cốc đó thì không bao giờ đó nó có thể cháy được, cháy xém được cái y này. Hoặc là vật dụng cái gì của mình mà để xung quanh đó mình sử dụng thì nó còn y nguyên, cái nhà nó cháy hết nhưng cái chỗ đó nó còn y nguyên. Nguyện vì người thường không thể nguyện được, bởi vì đây là vị thánh thứ ba và vị A-la-hán. Mà vị này đặc biệt phải có đắc thiền sắc giới và vô sắc giới, thì cái nguyện đó nó mới trở thành cái lực để khi bất cứ một cái tai nạn quả hoạn nào xảy ra thì tất cả những gì những người này chú nguyện vào thì nó còn y nguyên. Cái thứ hai đó là khi người này lập nguyện mà vào hành cái thiền này đó, thì có một cái điều kiện đó là khi nào cái săn gá, tức là cái tăng đoàn mà cần đến đó, thì người này có thể xuất hiện được. Ví dụ như tăng đoàn người ta họp mà ta cần một cái gì, cần cái vị này, thì tăng đoàn mới hỏi là vị này ở đâu đâu rồi, sao bây giờ chưa thấy tới, thì cái người này sẽ ngồi trong thiền nghe được cái điều này và xuất thiền để trở về cái tăng đoàn. Hoặc là khi nào Đức Thế Tôn cần đến, Đức Thế Tôn hỏi người này ở đâu, thì chỉ cần hỏi như vậy thôi. Hoặc là khi Đức Thế Tôn hỏi thì có người tìm đến, thì chỉ cần đứng đằng xa thôi, nói rằng Đức Thế Tôn đang cần, ông có mặt, thì cái người này sẽ nghe được, trong thiền sẽ nghe được và xuất thiền đi ra. Và cái điều thứ tư nữa đó, là trước khi mà nhập vào cái thiền này đó, thì người này sẽ quán rằng là trong 7 ngày tới cái thọ mạng của mình còn hay không. Nếu mình còn đủ 7 ngày trong thọ mạng đó, thì mới vô cái thiền này. Còn nếu mà không đủ 7 ngày thọ mạng đó, thì không có nhập vào cái dòng thiền này. Đó là 4 cái điều mà cái người hành giả thuộc về tầng thánh thứ 3 và tầng thánh thứ 4 đó, lập 4 cái hạnh nguyện như vậy. Như vậy đó, trong 7 cái ngày mà hành trì như vậy đó, thì khi mà hành trì đạt được đó, thì cái người này đó là sẽ chứng nghiệm được cái đạo quả trong cái tầng thánh thứ 3, nếu đây là hành giả thứ 3. Và vị này sẽ chứng nghiệm được cái đạo quả của một cái vị Phật, nếu vị hành trì này là một vị Phật, người ta sẽ được hưởng cái điều đó. Và sau khi đó mà thọ hưởng được những cái điều này xong đó, thì cái tâm của người hành giả này đó trở về với cái tâm hộ kiếp, trở về với tâm hộ kiếp. Cho nên cái hành thiền nó đòi hỏi cái sự kiên trì. Bây giờ chúng ta rút lại, khi cái sở hữu mà tịnh an này á, có mặt trong tâm của chúng ta, xin lỗi, cái này nó là tịnh chứ không phải là khinh. Khi cái sở hữu tịnh an này có mặt trong tâm của chúng ta đó là khi nào? Khi nào các cái quả mà thuộc về 6 cảnh của mình đây, nó xuất hiện, nó xuất hiện. Và khi cái tâm chúng ta tiếp nhận nó, mà chúng ta giữ được một cái trạng thái bình thản, tức là chỉ là phát hiện mà thôi đó, thì cái khi đó tịnh an có mặt. Còn cái khi nào đó chúng ta còn hân hoan với những cái quả thiện của chúng ta, và khi nào đó chúng ta còn đó buồn rầu lo lắng về những cái quả bất thiện của mình á, thì khi đó tịnh an không có mặt. Cho nên á, là khi mà chúng ta hành thiền, mặc dù là 1 phút 2 phút thôi, và khi cái tâm chúng ta an trú vào trong cái đề mục là cái hơi thở của mình, chánh niệm vào cái hơi thở của mình, mà mình chánh niệm được thì khinh an có mặt. Mình chánh niệm chưa được thì khinh an chưa có mặt. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đó cái tâm của mình là tâm quan sát, nó là thiện, mà nó là thiện có trí. Mặc dù nó yếu nhưng nó vẫn phát sanh. Nó yếu là sao? Là cái tâm thiện trí nó vẫn đầy đủ các cái chi phần của nó, nhưng mà những cái chi phần này yếu. Thì giống như sư cô nói là một cái đứa hài nhi khi nó sanh ra nó vẫn có đầy đủ chân tay, nhưng mà chân tay của nó, chân không thể đi được, mà tay chưa có thể làm việc được, là bởi vì nó còn yếu. Nhưng mà nó có chân tay vẫn hơn là nó tật nguyền không có chân tay. Như vậy khi chúng ta bắt đầu đó, là chúng ta tu tập, thì tay chúng ta đó lắng nghe pháp, mắt chúng ta đó đọc kinh điển, thì khi mà chúng ta đó hiểu được cái lời giảng, chúng ta hiểu được những cái điều ở trong kinh điển dạy chúng ta, thì khi đó đó tịnh an có mặt, nó làm cho cái tâm của chúng ta được bình an, làm cho tâm của chúng ta được sáng suốt. Và thiên cái pháp tư cũng vậy, cái trí tư cũng vậy, nó cũng sẽ hộ trì cho nó, cái sự hiểu biết của chúng ta đó nó có gốc rễ, nó bền vững hơn. Và đến cái trí tu này, đến cái trí tu trong cái Vipassana này, thì nó giúp cho chúng ta thấy rõ. Và chúng ta thấy bằng gì? Thấy bằng cái huệ mạng của chính mình. Cho nên khi mình hành thiền đó là gọi là cái nó gọi là cái huệ nhãn của mình đó được khai mở. Nó khai mở bằng cái tâm quan sát. Và nó khai mở như vậy thì những cái pháp tịnh an này nó có mặt. Nó rõ hơn là 19 cái sở hữu mà biến hành có mặt trong tâm của chúng ta, và càng lúc nó càng mạnh hơn. Và khi mà nói thiện trí phát sanh á, thì trong cái 25 cái sở hữu tịnh hảo này đó, thì cái sở hữu trí tuệ nó có phát sanh thêm. Đó là những cái dấu hiệu để cho chúng ta nhận ra những cái sở hữu này nó có mặt trong đời sống của chúng ta, từ cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới lẫn siêu thể. Cho nên chúng ta hãy nhìn đây, trong cái bản chi pháp này đó, thì chúng ta thấy cái con đường mà nó đi vào cái vũng lầy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, một con đường hẻm chật chội, nhưng mà càng đi càng lúng lầy đó, là cái pháp bất thiện thuộc về tham sân si. Và cái gia đình của nó chính là 14 cái sở hữu bất thiện này đây. Đó là cái dũng lầy mà chúng ta đây đã nhiều kiếp đó, chúng ta đã đi vào cái con đường hẻm đó, đi vào cái con đường lầy lụa đó. Và khi chúng ta gác một chân lên được trên một cái bờ sạch sẽ này đây đó, và chúng ta bám trụ vào trong cái bờ sạch sẽ đó, thì chúng ta đã được làm được. Nếu chúng ta làm được cái điều này và chúng ta bám trụ đây, chúng ta được làm người, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái chân nó vẫn còn nằm trong cái vũng lầy này, và một cái chân nữa thì chúng ta đã nằm trong những cái pháp thiện này đấy. Ai đang ngày đêm cố gắng bố thí cúng dường phục vụ giữ giới hành giới tu thiền là cái người đó đang mọc rễ trong cái vùng đất này. Và những ai đó đi vào cái con đường làm lành mà lánh dữ đó, thì cái chân của chúng ta sẽ rút ra khỏi thật lòng. Còn nếu không đó, những cái thọ hưởng về dục lạc đó, nó làm cho cái đà lúng chúng ta sẽ rơi xuống này nhiều hơn. Và khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta nhìn thấy những cái người họ tự hủy hoại cái cuộc đời của họ mà mình phải rùng mình. Ví dụ như buổi sáng đó, trong khi cái tâm trí người ta sáng suốt để làm biết bao nhiêu việc tốt đẹp đó, thì người ta lại uống rượu vào ngâm tẩm nó, nó chìm xuống đây. Quý vị thấy những người trẻ trẻ trẻ bây giờ đó, dùng heroin đập đá, rồi thọ hưởng những dục lạc theo bầy đàn, nó chìm xuống đây không có biết từ cái kiếp nào có thể ra khỏi. Nếu tái sanh làm súc sanh thì súc sanh đó cực kỳ ngu muội, mà nếu đó phạm ác nghiệp đó, thì sẽ xuống vào trong cái địa ngục thẳm sâu nhất. Và khi ra khỏi cái vùng địa ngục này đó, thì cái kiếp quỷ đói đương nhiên. Và nếu kiếp quỷ đói này mà thanh tịnh được thì mới thoát. Còn do đói quá mà làm cái điều ác nghiệp để thỏa mãn cái cơn đói của mình á, thì nó lại rơi xuống nữa. Cho nên nó lặn hụp hoài trong đó. Cái con đường này đó nó bám lên không nổi. Và chúng sinh trở tới trở lui là khi mình hụt chân bên cái pháp thiện mình rơi xuống đây, người ta lại bám vào rồi lại rơi. Nhưng mà rất khó mà để mà làm người, để mà bám vào cái vùng thiện này. Cho nên á, khi những người rơi vào đây đó, thì chúng ta cầu nguyện cho họ siêu sanh tịnh độ, vượt qua rất khó. Cho nên mới gọi là siêu, tức là nó trượt một cái là khủng khiếp luôn, nó ngăn hết được những cái trận này để nhảy qua đây, khó vô cùng. Cô mới vừa đọc một cái bài báo nói rằng là ngay cái chỗ ga xăng đó, người ta dưới góc bích đó, người ta mới để một cái vali rất là đẹp. Khi ông chủ ga xăng đó về, cái người đổ xăng đó mới đem cái vali đó mở ra, thì khi mở ra mới thấy trong đó một cái đứa hài nhi đó chết đã lâu rồi, cả tuần lễ rồi, mặc quần áo đàng hoàng. Và trong đó nó có hai món. Một cái món đó là cái phim của người mẹ của nó đó, khi mà đi siêu âm có cái phim đó chụp vậy đó. Một cái thứ hai là cái chứng minh nhân dân của cha nó. Thì khi mà báo cho chánh quyền đó, thì chánh quyền đã truy tới, đã gặp rồi, thì cái thai nhi đã được chôn. Thì mọi việc tới đó là xong rồi. Thế nhưng mà nó không ngừng lại về mặt tâm linh. Tức là cái đứa bé đó đó, đêm đó, nó trở về cái chỗ ga xăng đó, nó trần truồng và nó nói là nó rất là đói, nó muốn đi vô trong nhà. Mà như vậy thì những người công nhân đó, người ta sợ quá, người ta xin nghỉ việc. Sau đó tới ông chủ đó, ông bán cái ga xăng đó luôn. Thì tới người khác lại, nó vẫn bị y như vậy. Nhưng mà cái may mắn đó, người ta đã tìm cách để giúp cho cái đứa nhỏ đó. Thì khi đem vào cái chùa, thì ta mới hỏi cái đứa nhỏ đó đó, bây giờ con muốn ở đâu? Con muốn ở chỗ cái mộ của con, hay là con muốn ở trong chùa, con muốn ở đâu nữa? Thì nó nói không, con ở trong chùa. Thì thấy không? Cái sự chọn lựa của nó đã nằm ở đây. Nó bắn rồi. Đó là cái phước lành của cái đứa nhỏ. Tại sao vậy? Tại vì cái đạo Phật là cái đạo duy nhất, không những chỉ cho người ta con đường thiện lành, mà chỉ cho làm sao đó cái tâm người ta được yên ổn. Khi cái tâm được yên ổn rồi đó, thì tự nơi mình sẽ có sự sáng suốt. Và cái sáng suốt đó đó, nó giúp cho mình đó bám rễ vào cái điều thiện lành. Và khi cái tâm mình bám rễ vào cái điều thiện lành này đó, thì nó mới siêu sanh tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi sống. Cái cõi đó nó có chữ tịnh mà. Cái cõi này là thiện nghiệp, cái quả của thiện nghiệp được trổ ra, và ta thoát khỏi cái sự đau khổ của trầm luân. Nó phải siêu thoát, là vượt bực lên. Cho nên khi mà chúng ta sống mà chúng ta không có biết nuôi dưỡng cái trí tuệ về tâm linh của mình á, thì đó là cái điều rất là đáng buồn. Chúng ta lao hết cái cuộc đời của mình á để mà ổn định cái đời sống thế gian này. Mà nếu chúng ta đó lao đi như vậy đó, trong cái chánh nghiệp và chánh mạng của mình, đó là phước lành. Một chặng đường của phước lành. Nhưng mà sau khi chúng ta đã thành công rồi, chúng ta sở hữu những cái tài sản có được đó, mà chúng ta ngủ mê trên đó và đắm chìm trong cái sự thọ hưởng đó đó, thì cái con đường đó không phải là con đường của cái tịnh an để mà thoát lên cái cõi lạc, mà chúng ta sẽ bị cột chặt vào trong đó. Cho nên á, chúng ta hiểu rằng tất cả những gì chúng ta phải sống trong thế gian này là để chúng ta ứng xử với những cái quả thiện và bất thiện của chúng ta. Và khi chúng ta ứng xử như vậy đó, bằng như lý tác ý, là chúng ta đã làm cho trí tuệ của chúng ta phát sanh. Thì cái giờ chúng ta ra đi, cái con đường thiện lành mà chúng ta bám trụ đây đó, chắc chắn chúng ta nắm trong tay. Vậy nào có đi hộ niệm cho những cái người ta sắp mất, ta nhìn được cái điều này. Cô vừa rồi có đi hộ niệm cho một cái vị 91 tuổi, từ khi mà phát lên cái yếu rồi nằm một chỗ cho đến khi ra đi. Cái bài pháp ngày hôm đó sư cô giảng đó, sư cô có nói một điều thế này: vì đã theo cái bà cụ này lâu rồi cho đến cái giờ ra đi đó, thì thấy rõ rằng cái con đường tái sanh thấp nhất của cái người này là cõi người, vì rất đổi bình yên. Ngay cả cái giờ ra đi, cái sắc vẫn còn tươi tốt và tỉnh táo cho đến giờ cuối cùng. Và nó là một cái ngọn đèn, nó đã hết dầu, nó đã luôn cả hết tim luôn, nhưng nó vẫn sáng cho tới cái giờ cuối cùng. Đó là cái người không phạm giới trong đời này. Và trong nhiều cái đời trước đó, cái ác nghiệp á, nó không có mặt trong cái kiếp này. Trong cái giờ ra đi này, cái ác nghiệp nó không có mặt. Bởi vì mình chưa biết nó trổ sanh lúc nào, mình không thể nói là người này không có ác nghiệp. Nhưng mà cái quả của ác nghiệp không có trổ sanh trong kiếp này. Và như vậy con đường tái sanh rất tốt. Cho nên chúng ta đó, khi là cái người Phật tử mà chúng ta biết được những cái điều này, chúng ta đừng trông chờ ai hộ niệm mình, mà chỉ chúng ta trông chờ nó chính chúng ta. Chúng ta sống, chúng ta nương vào cái hơi thở của mình, chúng ta theo dõi hơi thở của mình, và giờ ra đi chúng ta đi với hơi thở của ta. Nó là người bạn đời trung thành nhất của mình. Nó chỉ nói lên một cái sự thật mà thôi, nó không có định vợ chúng ta, nó không quấy rối, nó không can thiệp trong cái đời sống chúng ta. Mà tất cả những gì chúng ta hành hạ cái thân mình đây, nó hiển lộ qua hơi thở. Tất cả những gì chúng ta đi đúng hay sai, nó hiển lộ qua cái hơi thở. Và nếu chúng ta biết kết bạn với nó, chúng ta theo dõi nó để biết lúc nào nó hiển lộ cái điều lành, lúc nào nó hiển lộ không có điều lành, thì chúng ta không có đi theo cái gì cả, mà chúng ta chỉ cần trông thấy nó, và chúng ta đi theo cái sự trông thấy của mình, thế là đủ rồi. Cho nên nó là cái người bạn đồng hành của chúng ta. Nếu chúng ta để ý đến nó thì chúng ta đó có thể với cái sự hiểu biết này đó, thì chúng ta biết chúng ta phải làm gì tốt đẹp nhất cho mình. Và với cái sự quan sát này, cái sự nhìn thấy rõ này đó, nó khởi lên trong tâm chúng ta một cái dòng sống mới. Cái dòng sống đó là gì? Cái dòng sống của tuệ giác đang có mặt trong tâm của chúng ta. Và khi đó là chính cái lúc mà chúng ta nói rằng đó, cái ánh sáng trí tuệ của chư Phật đó rực rỡ như mặt trời, và giờ đây chúng ta đã có thể câu thông được. Từng cái bước chân của chư Phật đó đi qua, chúng ta đã dẫm lên được một cái dấu chân thứ nhất của Phật. Đó là cái dấu chân mà chúng ta đó thể hiện được cái tâm quan sát của mình đối với hơi thở của mình. Và đặc biệt là trong cái giờ ra đi, chúng ta đi trong cái lúc mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái hơi thở của mình mà thôi. Cho nên mặc dù là cái bà cụ đó không có tu thiền, nhưng mình cứ nhìn từ cái lúc mà ta ngã bệnh cho đến cái lúc người ta ra đi, nhìn như thế mình biết là rất bình yên. Một cái chữ đẹp nhất trong cái đời sống của chúng ta đó là bình yên. Bình yên nơi thân, bình yên nơi tâm. Sự bình yên đem đến sự an vui. Cái sự bình yên đó tạo điều kiện cho những cái quả thiện trổ sanh. Cái sự bình yên là cái nền tảng tốt đẹp trong cái sự tiến hóa tâm linh. Xin nguyện cầu quan tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, cùng thân quyến của chúng ta, cùng tất cả những cái chúng sinh sống với ta, cũng đều được phát sanh sự bình an và trí tuệ ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí vì di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp di diệu pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước.